Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập số 183 của tôi. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và chào các anh em đang xem livestream nhé. Yêu Tôn, tập 183. Âm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo chấn động, tiếng kèn kết không ngừng truyền ra từ trong cơ thể. Tu vi bị áp chế mãnh liệt, 256 lần tu vi nguyên anh đại viên mãn bị đè ép như là muốn vỡ vụn ra vậy. Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, nhưng giờ khắc này hắn dường như là phát hiện điều gì. Đầu tiên là sửng sốt, thế nhưng rất nhanh trên mặt hắn hiện lên một chút vẻ kích động, mừng như là điên, giống như có một chút không dám tin tưởng với phát hiện của mình. Ở trong mắt của Mạnh Hạo hiện lên vẻ quyết đoán. Tại dưới uy áp mãnh liệt này, hắn cưỡng ép giơ chân lên, liều mạng phun ra một ngụm máu tươi, lại bước ra một bước dài. Ở vị trí 5.000 trượng, Mạnh Hạo bước ra tổng cộng 3 bước, đi ra 3 trượng. Một bước này hạ xuống, thân thể Mạnh Hạo ầm một tiếng, cả người hắn đắc lư vài cái. Khi phun ra máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, thậm chí chân thân cái hắn còn xuất hiện một vết rách dài máu thịt. Giống như là nếu áp lực tiếp tục mạnh hơn, thì thân thể này sẽ bị ép tới chia 5 x 7. Nhưng trong mắt Mạnh Hạo, khoảnh khắc liền xuất hiện vẻ mừng như điên, cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí vì phát hiện này, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Không ngờ sẽ có biến hóa như vậy. Trong lòng Mạnh Hạo vẫn khó có thể tin được như trước. Giờ phút này hắn không thể bình tĩnh suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện tu vi trong cơ thể mình dưới uy áp này 256 lần nguyên anh đại viên mãn, thế nhưng lại xuất hiện dung hợp. Nếu là ở thế giới bên ngoài, cái loại chuyện này tuyệt sẽ không xuất hiện. Thậm chí theo hiểu biết của Mạnh Hạo, ở bất kỳ một địa phương nào khác, loại chuyện này cũng rất khó phát sinh. Duy chỉ có ở nơi này, duy chỉ có nơi đây. Bởi vì nơi này uy áp đến từ tam đại yêu sơn, đến từ hai đại thánh địa, có thể nói là toàn bộ Sơn Hải thứ 9, gần như là không có chỗ nào có thể hình thành cái loại uy áp nhìn thì hống hách nhưng mà trên thực tế là có chút nhu hòa. Có lẽ có chỗ khác mạnh hơn, nhưng không thích hợp cho tu sĩ dưới tiền. Mà nơi đây vì là truyền thừa cho nên mới có một mặt nhu hòa. Đối với Mạnh Hạo mà nói, chỗ này như vậy là tốt nhất để tu vi trong cơ thể dung hợp. Tu vi 256 lần nguyên anh đại viên mãn nhìn như khủng bố, nhưng nếu như có thể ngưng tụ thành một, vậy thì khi bạo phát ra sẽ vượt xa lúc trước. Đó chính là lực lượng trảm linh chân chính. Việc này lúc trước Mạnh Hạo cũng từng suy nghĩ qua. Như thế nào để trảm linh? Một mặt là cảm ngộ, một mặt là lột xác tu vi. Nhưng mà vẫn luôn không rõ ràng, chỉ có thể hao phí thời gian, thậm chí là khiến cho tu vi cơ thể nén ép xuống, cho đến khi đạt được một loại biến hóa về chất một cách tự nhiên. Nhưng mà lúc này, uy áp nơi đây đã có tác dụng như vậy. Phát hiện này Mạnh Hạo sao có thể không kích động chứ? Giờ khắc này hắn ngược lại cũng không có đặc biệt để ý tới truyền thừa gì nữa. Thứ hắn để ý là nơi đây có thể cho bản thân một con đường tu hành, từng bước một, bước ra điều quan trọng nhất. Một khi có thể thành công, chuyện này sẽ giúp hắn nhanh chóng giảm bớt thời gian bước vào trảm linh. Thậm chí có thể đến mức tu hành không đến 300 năm, liền trực tiếp bước vào trình độ trảm linh. Nhục thể của ta cũng có thể rèn luyện trong này. Mạnh Hạo hít sâu, thế nhưng lại khoanh chân ngồi ở giữa không trung, đón nhận áp lực đến từ bên ngoài, tựa đưa vào cơ thể, bắt đầu áp xúc tu vi. Hắn thế mà lại tu hành ở đó. Chỉ Hương mở to mắt, lộ vẻ không thể tin nổi. Hai mắt Kha Kiều Tươi nheo lại, khóe miệng chậm rãi hiện ra nụ cười. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sau một nén nhang, thân thể Mạnh Hậu ầm ầm chấn động. Khén mở mắt ra thì tơ máu trong mắt càng nhiều hơn, nhưng mà lại lóng đánh tình màng, chậm rãi đứng lên. Một cỗ khí thế mạnh hơn bộc phát ra từ trên người hắn. Trong cơ thể hắn, giờ phút này đã không phải là 256 lần nguyên anh đại viên mãn, mà giảm bớt 10 phần. Rõ ràng là giảm bớt, nhưng mà trên khí thế lại mạnh hơn một chút so với Mạnh Hạo lúc trước. Nơi này là phúc địa của ta. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên tia kỳ dị, giơ chân lên, lại bước ra một bước, ầm một tiếng. Uy áp này lại mãnh liệt hơn. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, nhưng mà tu vi trong cơ thể quán cũng ở chớp mắt này chợt thiếu 5 phần. Giờ phút này chỉ còn lại có 241 lần. Ít đi 5 phần. Dao động tu vi tràn lại cơ thể, lại càng mạnh, chống đỡ Mạnh Hạo càng đi ra một bước nữa. Một bước, hai bước, ba bước. Thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vậy. Nhưng mà hắn vẫn không ngừng tiến lên phía trước. Mà theo bước chân hắn không ngừng tiến lên, tu vi cơ thể Mạnh Hạo cũng đang không ngừng được áp dụng. 236 lần, 226 lần, cho đến khi đạt được 180 lần, Mạnh Hạo đã tới vị trí 5.300 trượng. Vị trí này cho dù là Trảm Linh Đệ Nhị Đao thì cũng sẽ phải run rẩy. Toàn bộ dựa vào tu vi bảo hộ, hơi chút không ổn sẽ toái diệt. Mạnh Hạo cảm thấy thân thể như là muốn nổ tung, nhất là cơ thể, là tu hành ở bên ngoài, giống như là một lớp vỏ ngoài, khác với Trảm Linh Đệ Nhị Đao. Mạnh Hạo đứng ở vị trí này là dùng thân thể đến để bảo hộ tu vi. Dựa vào thân thể dũng mãnh ở nơi này, để áp xúc tu vi ngừng kết, nhưng thân thể hắn giờ phút này đã xuất hiện từng vết máu, giống như là muốn vỡ ra vậy, cũng đã là lộ ra da thịt đỏ ở trong đó. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, không chút do dự, lập tức vỗ túi chứa vật lấy ra một lượng lớn đan dược. Những đan dược này đều là vật hắn dự phòng. Sau khi một ngụm nuốt tới, lập tức bổ sung tiêu hao của thân thể. Cùng lúc đó ngay cả đan dược gia tăng thọ nguyên, Mạnh Hạo cũng nuốt vào. Làm như vậy không phải tăng thọ nguyên, mà là lấy sinh cơ trong đan dược đến tầm bổ thân thể, giúp cho bản thân có thể kiên trì lâu hơn. Hít sâu, Mạnh Hạo lại tiến về phía trước. Lúc này hắn đã đi tới vị trí 5.400 trượng. Thân thể Mạnh Hạo đột nhiên tuôn ra sương máu, cả người run rẩy đến cực hạn. Mà giờ khắc này tu vi hắn đã áp xúc còn lại 163 lần. Như vậy quá chậm. Về mặt của Mạnh Hạo dãy giụa, nhưng rất nhanh nhẹn quyết đoán. Cầu phú quý trong hiểm nguy. Đổi lại là lúc khác, có lẽ sẽ không tìm thấy địa phương thích hợp cho ta áp xúc tu vi nữa. Và lại đến lần tiếp theo, cần mấy trăm năm nữa, ta không đợi được. Mạnh Hạo không chần chờ, tu vi trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Cả người trong chớp mắt này nháy mắt hóa thành khói nhẹ. Hắc nguyệt ẩn chứa trong đó cư nhiên đại từ vị trí 5.400 trượng lấy góc độ cao nhất ầm ầm lao ra. Cảnh tượng này khiến cho Kha Cửu Tư biến sắc, thân thể bay lên. Hắn điên rồi. Chỉ Hương ở bên kia mở to mắt, giống như là nhìn thấy tiêu thân lao vào đau đầu và lửa vậy. Mạnh Hạo quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, thậm chí so với thiêu thân còn muốn điên cuồng hơn, bởi vì trong quá trình lao ra, hắn cũng bùng cháy. Bùng cháy chính là nhục thể quán, bùng cháy chính là huyết nhục quán. Thân thể hắn trong nhà mắt giống như là bị chém thành trăm ngàn mảnh, lượng lớn máu thịt sờ sờ ra đấy bị toái diệt. Thoạt nhìn giống như là một ngôi sao băng huyết sắc. Sao băng này trực tiếp vượt qua 600 trượng. Thời điểm Mạnh Hạo xuất hiện đã đứng ở vị trí 6.000 trượng. Mới vừa xuất hiện, hắn liền há miệng phun ra máu tươi, máu thịt toàn thân mơ hồ, cả người trong phút chốc sẽ sụp đổ. Từ đồng biến. Khoảnh khắc sắp sụp đổ, hai mắt của Mạnh Hạo lập tức trở thành màu tím. Thọ nguyên hắn chợt giảm, đổi lấy cho thân thể vỡ vụn quán thêm một hơi chống đỡ. Thời gian một hơi này, tu vi trong cơ thể của Mạnh Hạo lấy một loại tốc độ kinh người đang điên cuồng áp xúc. Ầm một tiếng, trực tiếp từ 163 lần đã trở thành 98 lần, lại từ 98 lần ép còn 32 lần. Tốc độ cực nhanh, kinh người đến cực điểm. Khi thế Mạnh Hạo bỗng nhiên quật khởi, nhưng dù là vậy cũng vẫn không thể ngăn cản thân thể muốn sụp đổ. Còn có thể kiên trì thêm nữa, Mạnh Hạo lại thi triển tử đồng biến, lấy thọ nguyên thời đổi thời gian. Tóc đã trở thành màu trắng. Khi thân thể run rẩy, hắn lại đổi lấy một hơi. Ở trong cơ thể nổ vang, người ngoài nghe không được, nhưng Mạnh Hạo lại cảm thụ được rõ ràng. 32 lần tu vi tại trong chớp mắt này trực tiếp trở thành 16 lần, lại ép còn lại 8 lần. Tới lúc này Mạnh Hạo không còn cách nào chống đỡ thêm được nữa. Thân thể chợt buông lỏng, nháy mắt ngã xuống từ vị trí 6.000 trượng. Mà huyết nhục quán cũng trong quá trình rơi xuống này, vì uy áp giảm bớt, đã bắt đầu khôi phục. Khi một lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay của Chân Linh Giả, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà cả người thoạt nhìn, thương thế dĩ nhiên đã khôi phục, duy chỉ có một mái tóc dài xám, phiêu diêu trong gió. Về phần tu vi quán, trong nháy mắt bộc phát ra, lập tức lay động phong vân bốn phía, tạo thành một cơn lốc xoáy vặn vẹo xung quanh Mạnh Hạo. Giờ khắc này nếu so hắn với trước kia, càng là mạnh hơn. Lần đầu tiên thí luyện truyền thừa thất bại. Chân Linh Dạ nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, chậm rãi mở miệng, thanh âm vù vù quanh quẩn ở trong Yêu Tiên Tông. Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Thành công cũng tốt, thất bại cũng được. Chỉ cần thử qua thì cầu nhiều gì. Và lại thí luyện truyền thừa này, hắn đã có tư cách vĩnh cửu. Lần này không được. Mấy trăm năm tiếp theo, ai có thể nói vẫn là không được. Quan trọng nhất là Mạnh Hạo ở trong này tìm được phương hướng trảm linh cho bản thân, áp xúc tu vi. Khi làm cho tu vi trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một, Mạnh Hạo tin tưởng trảm linh đang ở ngay trước mặt. Con đường trảm linh ngươi đã mở. Khi nào tu vi trong cơ thể ngươi ngưng tụ thành một, sẽ hóa thành một cây đao. Đao này chém xuống, hoặc là sinh, chém ra ý cảnh của ngươi, hoặc là tử, chém xuống tính mạng của ngươi. Kha Cửu Tư nhìn Mạnh Hạo, trầm giọng lên tiếng. Mạnh Hạo gật đầu, việc này lúc trước hắn đã hiểu ra. Đây là con đường trảm linh, trước mài tu vi, đem tất cả tu vi trong cơ thể ngưng tụ thành một thanh đao hư ảo. Sau khi thanh đao này xuất hiện, có thể chém xuống. Sống hay là chết, liền đem đệ nhất đao này. Tu sĩ tu hành vốn đã đồng hành với tử vong. Con đường này ta đã đang đi, sinh cũng tốt, tử cũng được. Nhân sinh là một hồi hành trình, đi qua, xem qua, không uổng là tốt rồi. Mạnh Hạo rộng rãi cười, hai mắt rất sáng. Trong mắt Kha Cửu Tư lộ vẻ tán thưởng, cười ha ha. Người đã tìm được đường rồi. Y nói xong nâng tay phải lên. Một cơn gió màu xanh lá lập tức thổi đến, quấn quanh Mạnh Hạo, thổi ra bên ngoài Yêu Tiên Tông ở phía xa xa. Đi thôi. Lúc thúc phụ tán thành người, người đã là đệ đệ của Kha Cửu Tư ta. Đạo của ngươi cũng khiến cho ta xúc động. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày, ta và ngươi còn có thể gặp lại ở tinh không. Ta hy vọng, khi tới thời điểm đó, ngươi đã thành tiên. Thanh âm Kha Cửu Tư quanh quẩn. Thân thể của Mạnh Hạo đã được gió mát đưa tiễn, rời xa Yêu Tiên Tông. Cùng lúc đó, ánh mắt Kha Cửu Tư cũng nhìn về phía Chỉ Hương nơi xa. Chỉ Hương lập tức ôm quyền cúi đầu. Hậu bối Yêu Tiên Tông, Chu Chỉ Hương, bái kiến Kha Tổng. Hậu duệ cố nhân, Yêu Tiên Thể. Yêu Tiên Tông có người, Kha mỗ cũng vui mừng. Kha Cửu Tư liếc nhìn Chỉ Hương một cái, trong mắt hiện ra vẻ hồi ức, không biết là nhớ tới ai, than nhẹ một tiếng, rồi phất tay áo, một miếng ngọc giản bay ra, lao thẳng tới Chỉ Hương. Sau khi Chỉ Hương cầm được trong tay, nàng cũng được gió mắt thổi, cùng Mạnh Hạo bị đưa ra khỏi Yêu Tiên Tông. Vật ấy đặt ở từ đường tông môn của ngươi, môn nhân cúng bái, có thể bảo vệ vạn năm bất diệt. Kha Cửu Tư thản nhiên mở miệng. Mạnh Hạo và Chỉ Hương đều đã ở trong gió mát, rất nhanh đi xa. Mạnh Hạo quay đầu nhìn lại, nhìn bóng dáng Kha Cửu Tư. Trong đầu quán không tự chủ mà hiện lên tường màn đã trải qua Yêu Tiên Tông này. Yêu Tiên Tông phong, duyên đã đoạn, lại nối tiếp trăm ngàn năm. Ở trong mắt của Mạnh Hạo, Kha Cửu Tư mang theo phiền muộn. Khi thanh âm quanh quần thì khoanh chân ngồi xuống trên cây sừng thứ tư của Chân Linh Giả. Cùng lúc đó ánh mắt Trần Đinh Dạ cũng nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu. Cái đầu khổng lồ chậm rãi trầm xuống, hai mắt chậm rãi khép kín lại. Khi đầu lâu hoàn toàn trầm xuống, trên mặt đất bầy sừng đứng vững. Vô số bụi bặm xung quanh giống như năm tháng nghịch chuyển, toàn bộ là trôi nổi lên trở về những ngọn núi mà bọn chúng vốn tồn tại. Dùng mắt thường có thể thấy được bảy cái sừng rất nhanh lớn mạnh, trong một chớp mắt đã lại trở thành bảy ngọn núi. Trên ngọn núi tất cả hài cốt vẫn như trước, không nhiều không ít đi một bộ, cấm chế như cũ, giống như là chưa từng biến hóa một chút nào. Mặt đất cũng rất nhanh khôi phục. Trong chớp mắt, tất cả không còn gì khác với khi Mạnh Hạo vừa mới tới nơi đây. Trên núi thứ tư, bóng dáng Kha Cửu Tư khoanh chân ngồi đó, đưa lưng về phía Mạnh Hạo, nhìn về phía phần mộ Kha Vân Hải đứng ở ngoài núi thứ bảy. Ầm một tiếng, giống như đã đánh lên một tường ngăn vô hình. Cả người Mạnh Hạo lõm vào thế giới một mảnh tối đen. Khi mọi thứ rõ ràng lại, hắn đã ở bên ngoài Yêu Tiên Tông. Khi quay đầu lại, Yêu Tiên Tông một mảnh mông lung, mơ hồ có thể thấy rõ vô số bóng dáng trong đó, một mảnh phồn hoa hư ảo. Mạnh Hạo trầm mặc, Chỉ Hương cùng hắn đi ra. Giờ phút này cũng quay đầu mang theo vẻ phức tạp với thương cảm, nhìn về phía Yêu Tiên Tông hư ảo. Lúc này có vô số đá vụn từ bốn phía rất nhanh bay tới, ngưng tụ bên người Chỉ Hương và Mạnh Hạo. Rất nhanh, một dải ngân hà mới hình thành. Trong khi Mạnh Hạo còn đang nhìn Yêu Tiên Tông, dải ngân hà này ầm ầm chấn động, quấn quanh hắn và Chỉ Hương, hóa thành một tấm lụa, khoảnh khắc đi xa. Nhìn Yêu Tiên Tông càng ngày càng xa, Mạnh Hạo không nói gì, Chỉ Hương cũng không có mở miệng. Hai người ở trong tinh hà này dẫn dần rời xa, cho đến khi một lần nữa hiện ra trong tinh không, cho đến khi thấy được tòa Đạp Tiên Kiều này. Ta phải đi. Chỉ Hương bỗng nhiên mở miệng nhìn về phía Mạnh Hạo. Đi đường cẩn thận. Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Chỉ Hương. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Chỉ Hương tự nhiên cười nói. Cảm ơn người. Lời hứa của ta sẽ không thay đổi. Ta cũng tin tưởng tương lai có một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau. Thật sự rất chờ mong. Đến lần gặp lại sau, chúng ta ở nơi như thế nào? Là trường hợp gì? Cũng hoặc là lấy loại thân phận nào? Khi cười lên tiếng, trong hai mắt Chỉ Hương cũng chút ý ly biệt. Nàng nhìn Mạnh Hạo một cách thật sâu, nâng tay phải vỗ lên túi chữ vật. Ngay sau đó, túi chữ vật của nàng bay ra một bóng người. Bóng dáng ấy là một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, tuổi không lớn, chính là thánh nữ của Ngũ Độc Đại Bộ, Triệu U Lan. Nàng ta nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, có tồn tại dấu hiệu sinh mạng, chỉ là lâm vào ngủ say. Hơn nữa trên người nàng tồn tại một cỗ dao động tu vi, đó là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Nàng này có duyên với ta. Năm đó ta đoạt xá thân thể của nàng, cũng không có diệt hồn, từng đã hứa hẹn khi rời đi sẽ cho nàng một hồi tạo hóa tu vi Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Khi ta đạt được Yêu Tiên Thể, đã trả thân thể lại cho nàng. Ngươi về vùng đất Nam Thiên, tiện đường giúp ta mang nàng trở về. Chỉ Hương nhẹ giọng mở miệng. Mạnh Hạo đảo mắt qua Triệu U Lan, lại nhìn Chỉ Hương một chút gật đầu. Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo một cái, khi xoay người thân thể lập tức bay ra khỏi ngân hà, đi vào trong tinh không. Dưới chân nàng hào quang lóng lánh xuất hiện một cái phi toa. Phi toa này ngũ sắc lượn lờ, ở trong mắt khổng lồ, lớn khoảng trăm trượng, cũng có từng trận yêu khí dao động quanh quẩn, khiến cho tinh không bốn phía vặn vẹo như là hư ảo trùng điệp. Mạnh Hạo tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đi rồi, không cần nhớ tới ta. Đương nhiên nếu ngươi quả thực nhớ ta, chờ khi ngươi có năng lực bay ra khỏi tinh thần, có thể đến Đồng Thắng Tinh, nói không chừng tỷ tỷ có thể cho ngươi âu yếm một phen. Chỉ không quay đầu lại, tiếng cười truyền ra. Giờ khắc này nàng lại khôi phục bộ dáng năm đó, như lần đầu tiên gặp Mạnh Hạo. Mị nhãn như tơ, thoạt nhìn quyến rũ động lòng người, hai mắt đảo nhanh, mang theo tươi cười, hóa thành một đạo cầu vồng nháy mắt mà đi. Trong mặt Mạnh Hạo hiện lên vẻ tươi cười, lắc đầu. Quan hệ với chị Hương này đa phần chỉ là hợp tác, nhưng mà theo những việc đã trải qua trong Yêu Tiên Tông, mơ hồ dường như đã trở thành bằng hữu. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi trên hòn đá vụn. Triệu U Lan nhắm hai mắt, ngủ say bên cạnh hắn. Hai người trong ngân hà bay nhanh trong tinh không, dần dần toàn bộ bốn phía đều trở nên yên tĩnh. Mạnh Hạo nhìn tinh không không thấy điểm cuối. Thời gian dần trôi, trong mắt của hắn lộ ra một chút chờ mong và chấp nhất. Tu hành, thành tiên, bay khỏi tinh thần. Đây là một hành trình. Nếu như có thể đi khỏi vùng đất Nam Thiên, đi vào trong tinh không, hành trình của ta càng thêm đặc sắc hơn. Khi đó Nam Thiên Tinh chỉ là một trạm phong cảnh ở trên hành trình của ta mà thôi. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, trên mặt hiện lên một nụ cười. Thu hoạch tại Yêu Tiên Tông lần này, đối với ta mà nói, đã là thật lớn. Mạnh Hạo cúi đầu đưa mắt nhìn túi chữ vật. Thôn Sơn Quyết, Cửu Trọng Thiên Băng, Cầu Thiên Bảo Ấn, còn cả Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo. Những thần thông này đều còn lại trong đầu ta, và còn rất nhiều tiểu thuật pháp khác. Trừ những thứ đó ra, ở trong túi chữ vật ta đã lấy được không ít di bảo của Yêu Tiên Tông, rồi cái túi chữ vật Quý Minh Phong. Quan trọng hơn là cái mũi kiếm của Tuế Nguyệt Mộc Kiếm kia. Mạnh Hạo nghĩ đến cái mũi kiếm kia, tim đập thình thịch. Có lực lượng Tuế Nguyệt trên 3 vạn năm, cho dù thực lực phát huy chân chính không được đến 3 vạn, nhưng có lẽ cũng đã nhất định kinh người. Mạnh Hạo sờ sờ túi chữ vật, hào quang trong mắt càng thêm sáng ngời. Còn cả đại địa bảo kính trong cảnh giới thứ tư nữa. Tại trong mặt gương đó tồn tại rất nhiều bảo vật, yêu binh hoang trùng cũng ở trong đó, còn có 3 bóng dáng kinh người kia. Đại địa bảo kính này là chí bảo của chân linh giả. Sau khi ta lấy đi, giả cũng thức tỉnh, có thể thấy được sự quý báu của bảo vật này. Vì nó quý báu như vậy, lại càng chứng tỏ gương đồng của ta có lai lịch thần bí. Mạnh Hạo nghĩ tới biến hóa của gương đồng, lại cảm giác lần này thu hoạch của mình quá lớn. Những thứ đem về này, sợ là sẽ khiến không ít người rình mò. Cái đám người vùng đất Nam Thiên về trước kia, một đám lang tâm cẩu phế mà, nhất định không yên tâm. Tổng môn gia tộc bọn họ nhất định sẽ biết việc này. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe. Những người này còn thiếu ta không ít linh thạch, tính tổng lại đâu chỉ có 100.000. Hiện giờ thứ khác ta không thiếu, chỉ thiếu có linh thạch thôi. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến đống giấy nợ kia, trên mặt lập tức tươi cười rạng rỡ. Thiếu nợ thì trả tiền, hoàn toàn chính đáng mà, việc này bọn họ không quyền được. Tuy nhiên để đề phòng vạn nhất, mặc thổ cũng được, tây mặc cũng tốt, đều không ở lại ngốc tiếp được nữa. Mạnh Hạo trầm ngâm trong đầu ý niệm bách chuyển. Thời gian chậm rãi trôi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đó, nhìn ngân hà, cho đến khi trong tại tinh không vô tận này, hắn nhìn thấy một ngôi sao, đó là Nam Thiên Tinh. Cùng lúc đó hắn còn thấy được ngoài Nam Thiên Tinh có một tòa tế đàn kinh người bao quanh. Khi nhìn thấy tế đàn này, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức âm u lạnh lẽo, dường như là đảo qua bên người, nhưng bị ngân hà ngăn cản nên không thể lan tràn tiến vào. Một lát sau, ngân hà lao thẳng tới Nam Thiên Tinh. Mạnh Hạo đứng lên nhìn chằm chằm Nam Thiên Tinh, theo tốc độ ngân hà càng lúc càng nhanh. Khoảnh khắc tới Nam Thiên Tinh cũng càng ngày càng ngắn. Mạnh Hạo thấy được mặt đất, thấy được thiên hà hải, thấy được Nam Vực, thấy được Tây Mạc. Đúng lúc này trong xung kích, Triệu U Lan chậm rãi thức tỉnh, nhưng không đợi nàng mở mắt ra, Mạnh Hạo đã nhảy ra khỏi ngân hà, ở trong không trung hóa thành cầu vòng mà nháy mắt đi ra. Trời cao có uy áp, nhưng Mạnh Hạo ngay cả uy áp khi thí luyện lý chủ truyền thừa cũng có thể chịu được đến 6.000 trượng, thì sao có thể để ý những thứ này chứ? Tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc biến mất. Ngân hà nổ vang, quấn quanh Triệu U Lan còn đang mờ mịt mới thức tỉnh lao thẳng xuống mặt đất. Khi mà Mạnh Hạo đã bay đi xa, đột nhiên một thanh âm khàn khàn, âm u lạnh lẽo, mang theo tiếng cười khẽ quanh quẩn bát vực. Nhóc con nằm đó, hiện giờ đã trưởng thành, cảnh giới hoàn mỹ cũng đã hoàn mỹ chân chính. Lão phu đợi thật lâu, cũng không uổng công lão phu che giấu dấu vết cho người, mê hoặc quý gia. Hiện tại, nhóc con, người đem cảnh giới hoàn mỹ hiến cho ta đi. Thanh âm này vừa ra, phong vân thiên địa lập tức yên lặng, gió không động, thanh âm không tiêu tán. Chỉ có ngân hà kia vẫn đổ vang như trước, quấn theo Triệu U Lan đang mờ mịt mở mắt, lao thẳng về phía mặt đất xa xa. Triệu U Lan dường như thấy được một lão già mặc áo dài màu trắng đang đứng ở trên bầu trời, một mái tóc bạc phiêu diêu, khuôn mặt tang thương, tràn đầy là nếp nhăn, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, giống như là vừa mới leo ra từ trong phần mộ vậy. Vẻ mục nát vô cùng rõ, giống như là người tuổi xế chiều sắp kết thúc, nhưng mà cố tình lại không cam lòng cứ như vậy đi vào trong mạt đồ, muốn lúc sinh thời là một chuyện kinh thiên. Nhưng mà dường như lại không phải là thân hình có máu thịt, mà là bộ dáng hơi mờ. Đây là cảm giác của Triệu U Lan. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã mất đi ý thức, theo ngân hà đi ra. Mạnh Hạo đang lúc bày nhanh, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, hư vô bát phương xung quanh hắn nháy mắt như là động lại. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới như là hòa thành một nhà giam, mà hắn đại như là một con thú bị vây khốn trong lồng giam này, dãy không thoát được. Cùng lúc đó, thanh âm âm lãnh mang theo cảm giác mục nát cũng là trong chớp mắt này quanh quẩn bên tai của Mạnh Hạo. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, một cỗ nguy cơ sinh tử lúc Mạnh Hạo sinh ra cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện, trực tiếp nổ tung trong tâm thần. Không phải chạm linh, nổ vang trong tâm thần khuếch tán toàn thân, khiến Mạnh Hạo đổ mồ hôi lạnh. Hắn không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp mở ra đệ cửu mệnh, ầm một tiếng. Đệ cửu mệnh mở ra, tu vi nháy mắt bùng nổ. Cho dù chỉ là lực lượng của 8 cỗ, nhưng mà mỗi một cỗ đều là cô đọng áp xúc gần như tức cực hạn, hình thành khí tức khủng bố. Ầm một tiếng, tóc Mạnh Hạo không gió mà bạch, tu vi tán ra, khí tức ngập trời. Đồng thời nhục thể quán ta cũng chợt dũng mạnh đến cực hạn, mà giờ khắc này có thể thể hiện ra. Còn chưa có kết thúc, Mạnh Hạo trực tiếp bấm tay niệm thần chú, thôn sơn quyết lập tức hiện triển khai. Ngay sau đó thiên điện đổ vang, ở bốn phía Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một ảo ảnh núi lớn. Ảo ảnh này vặn vẹo rồi chợt khuếch tán ra vô biên ra ngoài. Ngay sau đó Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, lập tức có ít nhất là 10 món pháp bảo bay ra. Mỗi một kiện đều là trọng bảo hắn đạt được trong Yêu Tiên Tông. Những trọng bảo này, mỗi một kiện đều được Mạnh Hạo quý trọng vô cùng. Nhưng mà lúc này trong nguy cơ sinh tử, hắn không kịp để đau lòng, ở trong chớp mắt khi lấy ra, liền là giống to. Bạo! Chữ này nói ra, lòng Mạnh Hạo cũng dì máu, nhưng mà hắn không có lựa chọn khác. Mọi chuyện nói có vẻ rất dài dòng, nhưng mà trên thực tế đều là nhanh chóng phát sinh trong phút chốc. Từ chỗ cầu sâu trong hư vô, một cái tay hư ảo, cả vật thể hơi mờ, trong đó lưu truyền hào quang khó hiểu, như là ẩn chứa đại đạo thiên địa, phù hợp pháp tắc chui ra. Khi nó xuất hiện, toàn bộ thế giới dường như đều ảm đạm, duy chỉ có cái tay này, ở trong mắt đã trở thành tâm điểm trong thiên địa. Nó nhẹ nhàng mà đến, đánh về phía Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc tới gần, cũng chính là lúc 10 món trọng bảo Yêu Tiên Tông của Mạnh Hạo sụp đổ, nổ tung. Tiếng nổ vang trong lúc đó dường như có thể khai thiên lập địa, làm cho thiên địa này run rẩy, khiến cho bát phương này vặn vẹo. Thế giới này trong chớp mắt như là không thể chịu đựng nổi lực lượng diệt thế bạo phát từ trong vụ nổ đó. Ầm một tiếng, nhà giam bốn phía Mạnh Hạo trong chớp mắt xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó 10 món trọng bảo nổ tung, làm cho cái tay đang tiến đến kia dừng lại một chút. Một tiếng ồ nhẹ, cái tay hơi vụt qua một cái, lực hủy diệt từ vụ nổ kia lập tức tan đi, nhưng cũng chính một chút dừng lại kia giúp Mạnh Hạo trong cuộc diệt ắt phải chết bắt đầu một tia sinh cơ. Vấn đạo, người này là vấn đạo. Trong lòng Mạnh Hạo lột bộ một tiếng, cũng có chua xót. Vấn đạo, đó là siêu cấp cường nhân cao cấp hơn hẳn một cảnh giới. Đó là đại năng tuyệt thế, ai ai cũng biết ở vùng đất Nam Thiên. Người như vậy Mạnh Hạo tự hỏi chưa từng trêu chọc tới. Và lại xem ý tứ trong lời nói lúc trước, rõ ràng không phải đến từ Quý gia. Y vậy là ai? Càng là nguy cơ, Mạnh Hạo biết mình càng là cần bình tĩnh hơn. Giờ phút này hai mắt hắn chợt lóe, nương theo vết nứt xuất hiện ở nhà ra bốn phía. Trong khoảnh khắc liều lĩnh triển khai tốc độ nhanh nhất từ khi chào đời cho tới nay, cả người lập tức hóa thành gió côn bằng, ngưng tụ khói nhẹ, ẩn chứa hắc nguyệt, trong nhà mắt đi xa. Sau khi chui ra khỏi, ngay cả thời gian quay đầu lại cũng không có, mà nhanh chóng đi về phía trước. Ngay tại nháy mắt Mạnh Hạo lao ra, ở phía sau hắn cái tay kia đã xuyên thấu, trực tiếp đuổi theo. Dọc đường nhà giam sụp đổ, xung kích khi trọng bảo tự bạo đến ảo ảnh núi xung quanh Mạnh Hạo. Âm một tiếng, ảo ảnh núi trực tiếp vỡ thành từng mảnh, chia năm xẻ bảy, văng ra bốn phía. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, toàn thân vang lên thanh âm kèn két, thân thể như là muốn toái diệt vậy. Mà cái tay kia chỉ hời hợt xuyên qua ảo ảnh núi đã sụp đổ, nhẹ tênh đánh tới phía sau lưng Mạnh Hạo. Kỳ nắp. Tại khoảnh khắc bàn tay tiến đến, Mạnh Hạo lập tức ngửa mặt lên trời mà mở miệng. Thiên địa nổ vang, một cỗ lực lượng không thuộc về nơi này giống như chỉ phủ xuống một nửa. Chẳng biết tại sao lại chần chờ. Lúc nó chần chờ, cái tay kia đã nháy mắt tới gần. Mạnh Hạo cũng không khống chế, mặt nạ huyết sắc trong chớp mắt tự bay ra từ túi chữ vật, nháy mắt mở rộng bao phủ lấy thân thể Mạnh Hạo, giúp hắn cản trở cái tay kia một chút. Một tiếng gầm nhẹ từ trong mặt nạ huyết sắc quanh quẩn, huyết quang bùng lên ngập trời, huyết ngào chợt bay ra. Tại trong khoảnh khắc bàn tay kia đánh tới, cùng mặt nạ huyết sắc ngăn cản phía sau Mạnh Hạo, cũng không kịp quay đầu lại nhìn một chút bóng lưng của chủ nhân nó. Âm một tiếng, cái tay này trực tiếp vỗ lên người huyết ngao. Toàn thân huyết ngao lập tức sụp đổ, hóa thành vô số tơ máu, toàn bộ dung nhập vào trong mặt nạ huyết sắc. Đồ văng ngập trời, mặt nạ huyết tiền trong chớp mắt bay ngược ra, dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động kịch liệt. Huyết ngao. Ánh mắt Mạnh Hạo đỏ lên, cũng may hắn lập tức phát hiện trong mặt nạ huyết sắc, máu huyết ngao ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một huyết ngao đã nhỏ đi rất nhiều. Hai lần ngăn cản, hóa giải nguy cơ nhất thời cho Mạnh Hạo. Nhưng hắn vẫn phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng toàn thân là vỡ vụn, khí tức sinh mệnh chợt suy giảm, thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay ra. Trong mắt đầy rẫy là tơ máu, một cỗ hận ý trước này chưa từng có chợt nổi lên. Toàn thân hắn không chỗ nào không đau, cảm giác xé rách cả đang trở nên mãnh liệt hơn. Ở trên thân hiện lên từng vết nứt, giống như là ở hơi thở tiếp theo, cả người hắn chia năm xẻ bảy. Khi tiếng ồ nhẹ thứ hai quanh quẩn thiên địa, ở trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, chim anh vũ và miếng mỡ đông cùng nhau bay ra. Chết tiệt, chết tiệt, em gái người, em gái người đấy, chỉ thiếu chút nữa là nguy tiên, chỉ thiếu chút nữa là nguy tiên, cho dù là phân thân cũng là vấn đạo. Miếng mỡ đông, tiện nhân ngươi còn không cứu hắn à? Chim anh vũ hoảng sợ, ở trên mặt nó có sự lo lắng trước nay chưa từng có. Một phát điện bắt được bả vai Mạnh Hạo, nhanh chóng bay ra. Còn miếng mỡ đông ở kia thì cả người run run, trực tiếp khuếch tán, lật trùm lên thân thể Mạnh Hạo. Thế này mới khiến cho thân thể sắp sụp đổ Mạnh Hạo như được ngưng tụ lại với nhau. Lão phù, đệ thập tổ vương gia, lúc người trúc cơ đã nhận định người chính là đạo trùng của ta, thành tựu đạo của lão phù, giúp lão phù chạm đến đoạt cơ của tổ tiên nằm đó. Người há có thể đi? Trong hư vô truyền ra âm thanh mờ ảo, thanh âm này mang theo tang thương, cũng có một cỗ đạo dao động kỳ dị, giống như là ăn khớp với pháp tắc thiên địa. Khi lời nói truyền ra, cái tay kia trong mắt điền mơ hồ, ở hơi thở tiếp theo đã xuất hiện phía sau Mạnh Hạo, nằm ngón tay co lại thành trào, nhẹ nhàng nắm một cái về phía sau lưng Mạnh Hạo. Ngoài vãng sinh động, lão phù cứu người, quý gia tìm kiếm, lão phù giúp người. Cho dù ngươi ở Yêu Tiên Tông phạm phải lỗi lầm trầm trọng, khi trở về lão phù cũng đã giúp người xóa đi hơi thở, làm cho người ngoài không biết được ngươi đã trở về. Những việc đó chính là vì lúc này thời điểm ngươi hoàn trả lại. Thanh âm không nhanh không chậm, quanh quẩn tản ra, duy chỉ có cảm giác mục nát là càng ngày càng trở nên rõ ràng. Tứ cảnh hoàn mỹ chính là đạo cơ. Đạo cơ hoàn mỹ, đây nhất định là căn cơ thành tiên. Ở trên người của ngươi là lãng phí, nó phải thuộc về lão phu. Bàn tay chào một cái, mặc cho chim anh vũ mang theo Mạnh Hạo bay nhanh như là thế nào thì cũng không thể ngăn cản một cỗ lực hút vô hình trong phút chốc hiện lên trên người Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo nổ văng, hắn rõ ràng cảm nhận được trên người mình đang có một cỗ tồn tại nào đó. Giết lực hút này bắt đầu lằn lỏng ra, như là muốn rút ra khỏi cơ thể. Kỳ Nam, ngươi đã từng hứa với ta. Tại thời điểm nguy cơ, khi chim anh vũ và miếng mỡ đồng phát cuồng, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng. Khi thanh âm thê lương này quanh quẩn ở một phương thiên địa yên lặng ầm ầm chấn động, một cỗ lực lượng dường như là không thuộc về nơi này lập tức giáng lâm. Ầm một tiếng, lực lượng này trực tiếp giáng xuống cái tay đang nắm về phía Mạnh Hạo, khiến cái tay này chấn động một chút, chặt đứt liên hệ giữa nó và Mạnh Hạo. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng cũng không còn lập tức chạy trốn, mà là đỏ mắt xoay người, cứ như vậy mà trốn. Hắn không cam lòng. Đây là lần đầu tiên hắn xoay người, ngay lập tức thấy được cái tay bị lực lượng Kỳ Nam đánh trúng kia đang có hào quang dần dần lưu chuyển, như là ngưng tụ lại với một thân thể đầy đủ trong hư vô, hóa thành một lão già mặc trường bào màu trắng. Lão già này Mạnh Hạo không có bất cứ ấn tượng nào, hắn có thể khẳng định bản thân lúc trước hắn là chưa từng gặp. Đệ thập tổ vương gia bị lực lượng Kỳ Nam trong túi tầm bao phủ như bị giam cầm, thân thể hiện ra trong hư không, khi thì mơ hồ, khi thì có chút là rõ ràng, rất quỷ dị. Người cần gì phản kháng? Lão ta giống như không thèm để ý lực lượng Kỳ Nam, nhìn Mạnh Hạo khàn khàn mở miệng. Mạnh Hạo không nói gì cả, tay phải nâng lên vỗ lên túi chữ vật, lập tức bầu rượu thanh đồng xuất hiện ở trong tay. Sau khén ngửa đầu uống một ngụm lớn thì mạnh mẽ phun ra, khi mùi rượu nháy mắt khuếch tán thì trong tay hắn đã xuất hiện kiếm tiên thanh đồng. Kiếm này đến từ Hàn Sơn, kiếm này có kiếm khí như ca. Trong mắt Mạnh Hạo sát khí ngập trời, khi tay phải nhấc lên không một chút do dự, một kiếm chợt chém xuống. Kiếm khí tại trong chớp mắt này long trời lở đất, nổ vang bát phương, trời cao biến sắc. Kiếm khí vô tận khoảnh khắc ngưng tụ lại trên kiếm thanh đồng ở trong tay Mạnh Hạo. Thời điểm kiếm hạ xuống, kiếm khí nổ vang tạo thành một tấm lụa ngàn trượng từ phía trên khoảng không mà lao thẳng tới đệ thập tổ vương gia. Đệ thập tổ vương gia lập tức lần đầu tiên co rụt hai mắt, lần đầu tiên biến hóa sắc mặt. Cho dù Kỳ Nam không khiến cho lão ta biến đổi sắc mặt, nhưng mà tại cái khoảnh khắc khi kiếm khí tới gần kia, hai mắt lão chợt lóe, bỗng nhiên mở miệng. Tổ tiên con nói, mưa này sinh ra ở trời, chết trong bản đất, quá trình ở giữa chính là cuộc đời của nó. Khi thanh âm tang thương truyền ra, đệ thập tổ bưng ra nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung về phía trước, giống như là vung mưa. Hồ Phong, Hoán Vũ, một đời em gái nhà ngươi. Mạnh Hạo sát khí mãnh liệt, kiếm khí ầm ầm hạ xuống, trực tiếp chạm lên người của đệ thập tổ vương gia đang bị lực lượng Kỳ Nam bao phủ. Mình dừng ở đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người vào tập tiếp theo ở ngày mai nhé. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon.